Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, đệ nhị quý bá gia. Nhìn Trương Dương Vi Bác, rất nhiều người đều có chút mộng. Quyên cho từ thiện cơ cấu. Tập 1 đã ở radio qua thầm. Đại đội trưởng từ vừa mới bắt đầu liền không phải diễn viên quần chúng. Ta ít đọc sách, người cũng không nên gạt ta. Đây rốt cuộc là thật sự hay là giả a? Chiếu ngươi nói như vậy, cái kia Tiên Phong truyền thông há không phải là mình đào hố đem mình cho chôn? Ta đi, đây rốt cuộc tình huống thế nào a? Làm sao nghe tới cảm giác ngươi là chắc thắng? Đại đội trưởng hí phân không thể so Mai kém. Nhân khí còn muốn xếp hạng này quý ba vị trí đầu. Ta làm sao không lớn tin đây? Trời ạ, một ức ngươi nói Quyên liền cúng. Không phải là mình tiền ngươi liền không đau lòng a? Này hồi hộp cho, thực sự là đầy đủ. Ta đột nhiên phát hiện, có Tiên Phong truyền thông hỗ trợ. Trương Dương liền đệ nhị quý quảng cáo đều bớt đi. Hiện tại khẳng định có vô số người chờ xem đây. Trên lầu, ngươi đừng đậu, vượt ngục, còn cần làm quảng cáo sao? Đối với Trương Dương nói câu nói này, võng hữu môn hầu như đều là bán tín bán nghi không thể nào tin được. Nhưng bọn họ cũng đều biết, tập 1 ở radio qua thẩm hẳn là thật sự. Theo, đè hiện tại tình huống này, hắn muốn lại sửa kịch bản nặng hơn đập khẳng định là không đuổi kịp bá ra. Nói cách khác, tập 1 là làm sao cũng sửa không được. Đến thời điểm nhìn tập 1, bọn họ liền biết đại đội trưởng nhân vật là không phải thật sự từ vừa mới bắt đầu liền không phải. Diễn viên quần chúng, nếu như lần thứ nhất đại đội trưởng không cái gì hí phân mặt sau đột nhiên nhiều lên. Cái kia 8 phần 10 chính là cái này không biết xấu hổ thật sự lại sửa lại mặt sau kịch bản. Có điều, nhìn thấy hắn nói đem một ức cúng. Rất nhiều người cũng là đầy mặt thán phục. Này thật đúng là vô cùng bạo tay a. Một ức tài chính mắt cũng không chát nói Quyên liền cúng. Cũng thật là cực kỳ châu bò. Thán phục đồng thời, rất nhiều người cũng đối với loại này phương thức xử lý cảm thấy kính phục. Hắn biết mình đối mặt chính là Tiên Phong truyền thông thứ khổng lồ này. Nếu như đến thời điểm đối phương thật sự thua, muốn nhường bọn họ đem số tiền kia đánh tới hắn chướng trên phòng chừng cũng là không nhiều lắm. Khả năng, dù sao con số này thực sự là quá mức khổng lồ. Vừa không có cái gì giấy trắng mực đen hiệp ước, lại cũng là lại. Võng hữu môn phỏng chừng cũng là làm một chuyện cười xem. Thậm chí đều sẽ không cảm thấy có bao nhiêu kỳ tích. Dù sao đây là một ức a, nhưng nói đem số tiền kia quyên cho từ thiện cơ cấu liền không giống. Đến thời điểm đối phương nếu như không quyên, không cần hắn lên tiếng, vô số võng hữu đều sẽ giúp đỡ dục. Đến thời điểm Tiên Phong truyền thông nghĩ phỏng chừng cũng không gan này. Lại Trương Dương tiền cùng lại từ thiện cơ cấu tiền. Vậy cũng là hai chuyện khác nhau. Nếu như bọn họ thua sau khi thật sự dám không quyên tiền, khán giả chống lại tuyệt đối có thể để cho bọn họ phá sản. Bởi vì đây là quyên cho từ thiện tiền, khán giả cảm giác mình có nghĩa vụ giám sát. Bất quá bọn hắn cũng hoài nghi Trương Dương cái này không biết xấu hổ e sợ cũng là ở cho mình lưu đường lui. Vạn nhất hắn thua, hắn khẳng định là tình nguyện đem nó cúng cũng sẽ không để cho này bút của cái khổng lồ rơi xuống. Tiên Phong truyền thông trong túi tiền. Càng quan trọng chính là, một khoản tiền lớn như vậy, hắn nếu như thế yên tâm thoải mái ngay ở trước mặt toàn quốc khán giả nhận lấy đến. Phỏng chừng tất cả mọi người trong lòng đều sẽ có loại cảm giác là lạ. Tiên Phong truyền thông, nhìn thấy Trương Dương Vi Bác Lương khởi khóe mắt kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới tên khốn kiếp này thật sự dám đánh cược. Hắn càng không nghĩ đến hắn sẽ hồi phục đến nhanh như vậy. Ở phát này điều Vi Bác trước, hắn nhớ hắn làm sao cũng phải suy tính một chút, hoặc là căn bản là không dám đáp lại. Cũng không định đến hắn hầu như là dây hồi phục. Điệu bộ này nhìn thật giống ngay ở bảo vệ bọn họ hồi phục giống như. Không biết tại sao, nhìn thấy hắn Vi Bác bên trong, trong lòng hắn đột nhiên rất kinh hoàng, bởi vì hắn cảm thấy hắn nói vô cùng có khả năng là thật sự. Bởi vì hắn biết tính cách của hắn phát hiện chuyện lần này thật giống lại làm đập phá. liền, tâm tình của hắn trở nên rất nặng nề, liên tục không ngừng mà thua ở cùng một người trong tay. Này thật sự không phải một loại thật tốt trải nghiệm. Nào đó biệt thự, Giang Đạo Phú đứng cửa sổ sát đất trước, sắc mặt đồng dạng là phi thường khó coi. Hắn tâm tình bây giờ cũng phi thường phức tạp. Hắn cũng đang suy nghĩ Trương Dương cuối cùng cái kia mấy câu nói có thể tin trình độ cao bao nhiêu. Hắn càng không nghĩ ra, rõ ràng là lâm thời quyết định thêm vào một vai. Hắn từ đâu tới sức lực lập cái kế tiếp ức cá cược? Lẽ nào hắn là thật sự dự định sửa kịch bản? Nghĩ đến lúc trước hắn thay đổi binh sĩ, kịch bản khai trừ Dư Diêu sự tình, hắn trái tim cũng là kinh hoàng không thôi. Sau đó, hắn không tên có chút hối hận nắm chuyện này làm văn. Hắn thực sự là không dám tưởng tượng, nếu như lần này bọn họ thật sự thua sẽ trở thành thế nào một chuyện cười. Nếu như lần này thua, hắn tổn thất không chỉ là một ức, hắn còn liên lụy Tiên Phong truyền thông mặt mũi. Nghiệp nội mọi người giờ khắc này cũng là một mặt thán phục. Thán phục Trương Dương vô cùng bạo tay. Thán phục hắn không theo động tác ra bài. Cũng thán phục hắn mở ra một ức tiền đánh bạc quyết đoán. Bắt đầu ban đầu, ai cũng không ngờ rằng sự tình sẽ lấy như vậy một phương thức phần kết. Sau đó, rất nhiều các minh tinh đều ở trong đáy lòng cùng bằng hữu của chính mình đồng sự đối với chuyện này triển khai thảo luận. Sau đó, bọn họ rất kinh ngạc phát hiện rất nhiều người đều cho rằng Tiên Phong truyền thông lần này lại phải lại, quỷ dị chính là, nhận vì là Tiên Phong truyền thông phải lại những người kia lại không nói ra được cái nguyên cớ đến. Ngược lại bọn họ chính là cảm thấy xem ra sức lực 10 phần Trương Dương sẽ không thua. Ở trí nhớ của bọn họ bên trong, Trương Dương còn giống như không có thua qua. Trương Dương phòng làm việc. Toàn bộ phòng làm việc nhưng vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Từ Tiểu Nhã mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao biểu đạt mình lúc này chấn động. Bọn họ thực sự là bị sợ rồi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới hắn sẽ dùng loại này đơn giản thô bạo phương thức đến xử lý. Một ức a, ngươi làm sao dám mở cái miệng này a? Càng làm cho bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi chính là Tiên Phong truyền thông lại thật sự đáp ứng rồi. Một hồi thế kỷ đánh cược liền như thế tùy tiện đạt xong rồi. Có điều, cùng nghiệp nội những người khác không giống. Bọn họ là tuyệt đối tin tưởng Trương Dương. Bọn họ hiện tại là có thể khẳng định hắn sẽ không thua. Không chỉ là bọn hắn, như Trần Hiểu, Trình Khánh Quang, Tô Thanh Ngôn chờ cùng Trương Dương đi được gần người đang nhìn đến Vi Bác sau đều rất khẳng định. Cho rằng hắn sẽ không thua. Sự tình là hắn nói ra. Hắn làm sao có khả năng thất bại đây? Hắn nếu dám nói ra, khẳng định là chắc chắn. Một ức cá cược sự tình thực sự là quá chói mắt. Rất dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ở Internet gây nên rất lớn náo động. Internet phi thường náo nhiệt. Từng cái mới đầu đề không ngừng mà ra hiện tại các môn hộ lớn trang web giải trí trang báo. Như, vượt ngục, một ức cá cược, Trương Dương, Tiên Phong truyền thông loại hình nhiệt từ cũng rất thẳng thắn chiếm lấy nhiệt siêu bảng. Vô số người đang chăm chú chuyện này tiến triển. Vô số người đang đợi đệ nhị quý. Vượt ngục, bá ra, càng là có vô số người đối với chuyện này triển khai bàn tán sôi nổi. Đang thảo luận đến cùng là Tiên Phong truyền thông muốn hãm hại Trương Dương vẫn là Trương Dương thuận lợi cho Tiên Phong truyền thông đào hố, hay hoặc là Tiên Phong truyền thông muốn hãm hại Trương Dương kết quả bị Trương Dương trở tay đẩy hạ xuống cạm bẫy. Nhưng mặc kệ như thế nào, Trương Dương lần này phản kích đúng là khiến người ta sáng mắt lên, thậm chí là khiến người ta cảm thấy cực kỳ kinh diễm. Không trách hắn có thể đắp nạn ra Mai Thông Minh như vậy được phân nhân vật. Đáp nạn những nhân vật này người tự thân cũng không phải một kẻ tầm thường a. Ở một cái ức thúc đẩy dưới, vượt ngục, thu được nhường vô số chế tác công ty đều đỏ mắt quan tâm. Thế nhưng, làm đương sự người Trương Dương cùng Tiên Phong truyền thông đều không có lại đối với chuyện này phát biểu cái gì cái nhìn. Thậm chí ngay cả Tiên Phong truyền thông dưới cờ những kia công kích qua Trương Dương hàng hiệu cũng phi thường thức thời đình chỉ công kích. một hồi nhằm vào Trương Dương hãm hại liền như vậy, không hiểu ra sao thu rồi chàng. Nhưng ai cũng biết, này cũng còn chưa xong. Ở vượt ngục, bá ra trước, việc này cũng không tính là xong. Ở các đại truyền thông thúc đẩy dưới, chuyện này độ quan tâm cùng nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Càng ngày càng nhiều người biết rồi chuyện này. Càng ngày càng nhiều người đối với một ức số liệu cảm thấy thán phục. Sau đó, càng ngày càng nhiều người đối với thứ hai cảm thấy chờ mong. Rất nhiều người thậm chí đều có loại trực tiếp nhảy qua cuối tuần kích động. Bọn họ chưa từng có phát hiện nguyên lai thứ hai cũng có thể đáng yêu như thế. Ở muôn người chú ý dưới, thứ hai rốt cục đến. Từ nay sáng sớm bắt đầu, vô số người liền nằm ở phấn khởi bên trong. Thứ hai, ta rốt cục đợi được thứ hai. Ta chưa bao giờ như hôm nay như vậy chờ mong qua thứ hai. Nhưng hiện tại mới 8 giờ a. Lại bá ra còn có một canh giờ a. Hai ngày đều gắng vượt qua. Người cảm thấy ta còn quan tâm này một canh giờ. Ta thật sự muốn biết hiện tại Tiên Phong truyền thông cùng Trương Dương là cái gì tâm tình a. Một ức cá cược sau đó liền có thể thấy rõ ràng. Võng hữu môn độ cao quan tâm. Nghiệp nội nhân sĩ cũng đều đưa ánh mắt tìm đến phía Kỳ Tích Thị Tần. Không hiểu có chút kích động cùng hưng phấn. Có không ít minh tinh thậm chí đều đem công tác rời lại đẩy. Sẽ chờ, vượt ngục, bá ra, muốn biết trận này đánh cược kết quả đến cùng là cái gì. Theo 9 giờ tới gần, Kỳ Tích Thị Tần lưu lượng cũng càng ngày càng cao. Nhanh 9 giờ thời điểm, Tiên Phong truyền thông Lương Khởi cùng một các vị cấp cao cùng với ở công ty minh tinh đều phi. Thường trầm mặc đổ bộ Kỳ Tích Thị Tần. Không có ai biết bọn họ tâm tình bây giờ có cỡ nào phức tạp. Cũng không người nào biết Lương Khởi hiện tại có cỡ nào căng thẳng. Càng không có ai biết Giang Đạo Phú giờ khắc này là không phải cũng mở ra Kỳ Tích Thị Tần. Mấy phút sau, 9 giờ rốt cục đến. Vượt ngục, tập 1 đúng giờ thượng tuyến. Ra hiện tại Kỳ Tích Thị Tần trang đầu. Vô số người kích động điểm ra. Quảng cáo qua đi. Ra hiện tại trên màn ảnh chính là khán giả hết sức quen thuộc trước tình đề muốn. Khoảng chừng nửa phút trước tình đề phải giúp khán giả hồi ức đệ nhất quý vượt ngục quá trình. Nhìn tình cảnh đó mà quen thuộc hình ảnh. Rất nhiều khán giả đều có loại lại trở về nhìn đệ nhất quý kích động. Trước tình đề muốn qua đi. Ra hiện tại trên màn ảnh chính là một con ở viết vẽ vời tay. Màn ảnh chỉ ở cái tay này trên người dừng lại 2 giây. Sau đó theo cánh tay chậm rãi hướng về trên di động. Xuất hiện một tấm hầu như hết thảy khán giả đều biết mặt. Dù cho là khuôn mặt này hiện tại đeo một bức kính mắt. Nhìn thấy khuôn mặt này. Ngồi ở trước máy vi tính rất nhiều khán giả đều là một mặt kinh ngạc. Rất nhiều người không cảm thấy trợn to hai mắt. Miệng trương đến có thể thả xuống 2 viên trứng gà. Đại đội trưởng, Trương Quả Cường. Càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ còn có đồng thời xuất hiện lời kịch. Đào Phạm, bọn họ đến tột cùng là người nào? Đây là đại đội trưởng bình tĩnh đến không có một tia sóng lớn âm thanh. Công nhân viên trả lời. Nơi này có danh sách. Đọc cho ta nghe. Chính đang bận bịu đại đội trưởng từ tốn nói. Trong giọng nói nhưng là mang theo một loại không cho từ chối mùi vị. Sau đó, công nhân viên liền từng cái bắt đầu giới thiệu vượt ngục tiểu tổ. Trong giây lát này, rất nhiều người đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là đại đội trưởng nhân vật. Lại là đệ nhị quý cái thứ nhất ra trận nhân vật. Xem ra thật giống rất lợi hại dáng vẻ a. Công nhân viên đem vượt ngục tiểu tổ giới thiệu xong. Đại đội trưởng cũng thu về cặp văn kiện. Hỏi, bọn họ chạy đi bao lâu? Ngày hôm qua 8 giờ đến hiện tại, Phil cùng Lincoln là huynh đệ. Đúng, hắn là vượt ngục kế hoạch chế tác người. Có người nói như vậy, ta muốn hắn hết thảy tư liệu. Đại đội trưởng nhìn công nhân viên, vẫn là không cho từ chối tự tin ngữ khí. Sau đó, hình ảnh xoay một cái. Ra hiện tại mai chúng nhân chạy trốn hình ảnh cùng cảnh sát truy phô hình ảnh. Nhìn thập phần căng thẳng. Làm cho trước máy vi tính khán giả cũng không nhịn được thế bọn họ đổ mồ hôi hột. Sau đó, mảnh đầu chen vào, ngay ở cái này lúc nghỉ ngơi, thảo luận khu xôi cháo. Đây là đại đội trưởng nhân vật, Đại đội trưởng quá tuấn tú. Đại đội trưởng hiện tại khắp toàn thân đều tiết lộ một loại gọi ánh sáng tự tin a. Đây chính là tiên phong truyền thông nói diễn viên quần chúng. Thấy thế nào đều không giống a, lần này thật sự có trò hay nhìn. Làm cho tất cả mọi người đều không ngờ rằng chính là mảnh đầu qua đi, vẫn như cũ là đại đội trưởng màn ảnh. Đại đội trưởng muốn tổ chức buổi họp báo tin tức. Nhìn đại đội trưởng ở truyền thông trước mặt đầy mặt thong dong dáng vẻ, khán giả càng chấn động. Vào lúc này, rất nhiều người đều ý thức được một điểm không đúng. Cho nhiều như vậy màn ảnh, đại đội trưởng ở này một mùa bên trong đóng vai nhân vật này thật giống thật sự không đơn giản. Vào lúc này, rất nhiều người đều không cảm thấy nhớ tới Trương Dương phát cái kia vi bác. Cái kia bảo đảm đại đội trưởng hí phân chỉ đứng sau nhân vật chính. Bảo đảm hắn ở này một mùa độ hot xếp hạng thứ 3 vi bác. Bởi vì bọn họ chợt phát hiện, hiện tại nội dung vở kịch thật sự ở hướng phía đó phát triển. Sau đó, khán giả nhìn thấy hắn đi tìm ngục trưởng, nhìn thấy hắn ra hiện tại cái kia xe lửa bên, nhìn thấy hắn cùng Belic nói mình có thể so với cảnh khuyển tìm được trước bọn họ. Bọn họ càng thán phục. Thế nhưng, chân chính nhường bọn họ cảm thấy chấn động vẫn là đón lấy nội dung vở kịch. Đại đội trưởng ra hiện tại mai chuẩn bị vượt ngục kế hoạch gian phòng kia. Gian phòng kia đã kinh biến đến mức trống rỗng, trừ ở lại trên tường một ít lỗ kim. Nhưng mà, hắn chính là cực kỳ biến thái thông qua những kim này mắt hoàn mỹ hoàn nguyên mai chuẩn bị quá. Trình, cho ta gọi thợ lặn tìm cái kia xong. Làm đại đội trưởng đứng sân thượng nói ra câu nói này thời điểm, vô số người đều bị chấn động trợn mắt ngoác mồm. Thảo luận khu trực tiếp liền bão. Quả thực là không thể tin được. Ta thảo, đây là người sao? Ác trời ạ, đây cũng quá khủng bố chứ. Hù chết người a, đây chính là đại đội trưởng nhân vật. Bị chấn động tột đỉnh võng hữu môn cũng đã có chút ngữ bất luận lần. Bọn họ đúng là không biết nên muốn làm sao biểu đạt chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Càng khiến người ta bọn họ cảm thấy ngơ ngác chính là, đại đội trưởng rất nhanh sẽ phát hiện mai trên người những kia hình xăm bí mật. Trong nháy mắt đó, khán giả cũng không nhịn được thán phục lên tiếng. Dù cho là bọn họ trước nhìn thấy Trương Dương nói đại đội trưởng hí phân chỉ đứng sau mai, nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới hắn sẽ đóng vai một như thế châu bò nhân vật. Bọn họ càng không nghĩ đến Trương Dương lại đắp nặn ra một như thế nhân vật khủng bố. Đây là muốn làm gì nhỉ? Hai cái như thế người thông minh va vào nhau. Đây là muốn làm gì nhỉ? Rất nhiều người đều cảm giác mình sắp điên rồi. Này thật hắn miêu chính là một vui mừng ngoài ý muốn a. Vào lúc này, tất cả mọi người đều có thể kết luận, từ hôm nay trở đi, đại đội trưởng lại thêm một người kinh điển nhân vật. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.